Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Mộ bị cô làm cho nghẹn họng, gầm gừ nhẹ một tiếng, cháu và cậu ta đã là vợ chồng, đương nhiên chính là cháu nói rồi, nếu chú quen cậu ta, làm sao có thể tìm được cháu. Bớt nói nhảm đi, đây là vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của tập đoàn Ôn Lương, cháu phải nói với cậu ta. Chấm, Ôn Lương ngay cả diễn cũng lười, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ôn Như Mộ sắc mặt tái xanh, ý của cháu là sao? Ôn Lương cười cười, cô vốn lớn lên chính là ngàn dặm mới tìm được một, nụ cười tự mãn này đẹp không gì sánh được, ngay cả tức giận của Ôn Như Mộ cũng bị nụ cười của cô làm cho ngây ngân. Ý trên mặt chữ, chú trên chuyện làm ăn chú nên tự nói chuyện với Phó Ngự Phong. Cháu chỉ là nhân viên nhỏ của tập đoàn và không thể quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, chính miệng chú đã nói đuổi cháu ra khỏi nhà, chú quên rồi sao? Nói xong, cô nhếch mép cười rồi. Rời khỏi văn phòng chủ tịch mà không thèm quay đầu nhìn lại. Ôn Lương trở lại chỗ của mình thư thái ngồi xuống, tự động không để ý tới ánh mắt tò mò chiếu từ chung quanh. Vương Hâm thừa dịp không có ai không nhịn được thăm dò, khẽ hỏi cô. Này, Lương Lương thế nào rồi, Ôn Tổng tìm cô có chuyện gì? Những người xung quanh nhìn thấy thế, tai bọn họ cũng tự động vểnh lên, từng người một đều. Nóng lòng muốn ghé sát vào khoang miệng của Ôn Lương. Ôn Lương cười nhạt một tiếng, còn cố ý tăng âm lượng. Không có chuyện gì, chỉ là nói về vấn đề thái độ làm việc của thực tập sinh chúng ta. Có thể cũng không khác gì như cô nói, công ty sắp giảm biên chế. Vừa dứt lời, Ôn Lương nhìn thấy khuôn mặt của Vương Hâm trở nên trắng bệch với tốc độ có thể nhìn thấy được. Cô ấy kéo chặt cánh tay của Ôn Lương, lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao đây, Lương Lương, tôi bị công ty cho nghỉ việc chứ? Cô nhất định phải giúp tôi. Có người bên cạnh nghe vậy cảm thấy không đúng. Này, Vương Hâm, công ty giảm biên chế, cô tìm một nhân viên nhỏ như Ôn Lương thì có ích gì, hẳn là nên tìm Ôn Tổng nha. Sau đó, người đó cũng nghiêng người ghé vào bên tai Ôn Lương, nhỏ giọng hỏi. Này, thành thật mà nói Ôn, Lương, các người đều là họ Ôn, vậy Ôn Tổng rốt cuộc là gì của cô vậy? Ôn Lương cười nhẹ, tôi không biết Ôn Tổng. Tiểu Lưu vừa đi ngang qua nghe xong những lời này thì dừng lại cười nhạo trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên là bị bao nuôi, phụ nữ chính là dối trá, trước mặt một bộ sau lưng lại một dạng khác. Ai tin Ôn Lương, chúng ta cùng nhau làm việc lâu như vậy, nói thật đi, cô cùng Ôn Tổng, rốt cuộc có quan hệ gì? Ôn Lương nghiêm túc nhìn người nọ nói rõ ràng, thật sự không có, bằng không cô đi hỏi Ôn Tổng đi. Mọi người, thiết, một tiếng, thấy cô không muốn nói thì đều tản ra. Nói đến cùng, nếu như Ôn Lương thật sự có quan hệ gì với Ôn gia phía trên, còn có thể ở bộ phận hoạt động nhỏ này của bọn họ chờ bị sa thải sao? Ôn Lương không biết tâm tư xoắn xuýt của những người này, hôm nay nghe xong lời của Ôn Như Mộ, cô có một loại trực giác rằng Ôn Như Mộ nhất định sẽ không dừng lại ở đó. Kể từ lần trước cùng Tô Thừa phá tan âm mưu của Đường Gia Hào và Ôn Noãn, Ôn Lương đã hoàn toàn buông bỏ một chút tình thân không thể dứt bỏ này, bây giờ ngoại trừ ông nội trong nhà. Cũ ra, không ai đáng để cô quan tâm. Ôn Lương có chút do dự, nhưng khi đang ăn cơm trưa, vẫn là lẻn ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Phó Ngự Phong. Alo, một giọng nói hơi ngạc nhiên phát ra từ tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Phó Ngự Phong không ngờ Ôn Lương lại chủ động gọi điện cho mình. Là tôi, Ôn Lương. Ôn Lương không đợi anh hỏi liền chủ động nói. Phó Ngự Phong, một tiếng, hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Cách chương.